9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 37, ngươi là Tô Trường Oanh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói kia đầy châm chọc, khiến Hàn Đại Sơn tức đến mức đập bát rượu xuống đất. Vớ lấy vũ khí định lao ra ngoài, Chu Chiêu và Lưu Hoàng liếc nhìn nhau, lập tức tỏ vẻ phẫn nộ, hào hứng đi xem náo nhiệt, nhưng còn chưa kịp thấy kẻ trong phòng đối diện, thì bà chủ quán đã đứng chặn ngay cửa. Nàng ta giơ một tay cản đường, trợn mắt lườm Hàn Đại Sơn, sáng sớm đã vào đây nốc rượu, còn đập bát phá quán, nếu muốn đánh nhau thì cút đến chỗ đường chủ mà đánh. Chỗ của bà đây không chứa mấy người các ngươi làm loạn. Có tức thì cũng nuốt vào trong bụng cho ta. Chu Chiêu nghe vậy, tò mò nhìn sang nữ chủ quán. Lúc trước chỉ cảm thấy nàng ta xinh đẹp, giờ mới thấy, quả thật khí thế hiên ngang. Hàn Đại Sơn giống như quả cà héo, lập tức mất hết khí thế, hừ lạnh một tiếng, hất tay bà chủ quán ra, dẫn đám huynh đệ xuống lầu. Ra khỏi quán, hắn mới quay sang nói với Chu Chiêu, kẻ vừa nói bậy chính là người của Thiên Hư Trại, giữa bọn chúng và chúng ta vốn không đội trời chung. Hắn chỉ tay về phía Huyền Vũ Môn không xa, tiếp tục nói, bình thường, ba trại luân phiên nhau trông coi cổng bắc, tháng này là lượt của thiên đấu chúng ta, khi không có nhiệm vụ, cứ nghe theo lệnh của Tôn Tam Ca. Nếu không có lệnh thì ai muốn làm gì thì làm, chỉ cần không đi quá xa để đến lúc cần tìm lại mất dạng là được. Đặc biệt, không được chạy lung tung trong thành, 12 trại chia theo 4 hướng, mỗi hướng lại không ưa gì nhau. Nếu gây chuyện bên ngoài, đừng trách Tôn Tam Ca không bảo vệ nổi các ngươi. Chu Chiêu gật đầu, thấy Hàn Đại Sơn đã mất hứng uống rượu, liền không hỏi thêm gì nữa. Về cơ bản, nàng đã nắm rõ cục diện của thiên đấu trại, thậm chí là toàn bộ Huyền Vũ đường. Tiểu cô nương, ngươi làm rơi đồ này. Chu Chiêu vừa đi được vài bước, chợt nghe thấy có người gọi mình. Bà chủ quán không biết từ lúc nào đã bước ra, khoanh tay tựa vào cửa, mắt phượng hờ hững liếc nhìn nàng. Thấy Chu Chiêu quay đầu, nàng ta nhấc tay lên, hờ hững ném qua một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng. Chu Chiêu theo phản xạ bắt lấy, mở lòng bàn tay ra nhìn, mắt nàng khẽ nheo lại, rồi bình tĩnh nhét bình sứ vào tay áo. Là kim sang dược của ta, chắc khi nãy uống rượu vô ý làm rơi. Đa tạ tỉ tỉ, nàng vừa dứt lời, đầu ngón tay bất giác run lên một chút, bởi vì trong tay áo nàng vẫn còn một bình kim sang dược y hệt. Nàng không hề đánh rơi gì cả, nhưng cái bình mà bà chủ quán đưa cho nàng đúng là của nàng, trên đó có dấu ký hiệu đặc biệt của nàng. Lần gần nhất nàng đưa thuốc này cho ai? Chỉ có một lần, là ở Trường An, nàng từng dùng đinh quan tài cứa vào cổ Trúc Lê, sau đó tiện tay đưa cho hắn một bình thuốc. Lòng Chu Chiêu dậy lên sóng gió, nhưng nàng vẫn kiểm soát tốt biểu cảm của mình. Nàng chỉ bình tĩnh ôm quyền, cười với Hàn Đại Sơn, các huynh đệ, huynh muội chúng ta vừa đến, còn cần chuẩn bị một số thứ. Nếu hôm nay không có nhiệm vụ, ta sẽ đi mua vài vật dụng cần thiết. Nhà ta cũng gần đây thôi, ở trong viện của Trương bà bà. Nghe nói con trai bà ta cũng là huynh đệ trong thiên đấu trại. Nếu Tôn Tam Ca có việc, phiền các huynh cho người gọi một tiếng. Hàn Đại Sơn vẫn còn chút men say, nhưng nhớ tới cảnh Chu Chiêu đánh Chu Vũ vừa nãy, liền lập tức giữ khoảng cách với nàng. Chuyện nhỏ, không cần gọi, nếu có nhiệm vụ, cả thành đều nghe được. Đi đi, đi đi, Chu Chiêu lại cười nói thêm vài câu rồi tách khỏi bọn họ. Lúc này, sắc mặt nàng dần lạnh xuống. A Hoàng, căn nhà kia có hơi bẩn, có thể về xem xét xem có cách nào dọn sạch vết máu không? Lưu Hoàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, thật lòng mà nói, hắn thà ở trong phòng xác còn hơn là ở trong đám đông vừa rồi. Còn ngươi thì sao? Ta đi mua chăn đệm, lát nữa về ngay. Lưu Hoàng gật đầu, chờ nàng đi xa rồi mới quay người về lại nơi trọ. Chu Chiêu xác nhận không có ai bám theo, liền tìm một góc vắng, lấy bình sứ ra, bên trong trống rỗng, không có thuốc trị thương. Thay vào đó, có một mảnh lụa mỏng trong suốt như cánh ve. Chu Chiêu mở ra xem, bên trên là bản đồ Thiên Anh Thành được vẽ tỉ mỉ. Trên bản đồ, có một khoanh tròn đen gần chân núi Thiên Anh, đánh dấu một tòa viện nhỏ. Bên cạnh ký hiệu đó, có một nét vẽ giống như một chiếc đinh quan tài, trúc lê sao. Chu Chiêu thu lại mảnh lụa, lòng sinh nghi hoặc, nàng lượn vài vòng quanh các con hẻm nhỏ, xác nhận không có ai theo dõi. Sau đó lẻn đến tòa viện được đánh dấu trên bản đồ. Vừa đáp xuống sân, nàng lập tức xuất thủ, thanh chủy thủ thanh ngư rời vỏ, lưỡi dao sắc lạnh kề sát cổ người đứng sau nàng. Người trước mặt khoác bạch y, trên người vẫn phảng phất mùi khói lửa từ buổi tang lễ. Đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ thâm sâu khó lường, không giống với cái chết giả trong ánh mắt của Trúc Lê ở Trường An. Ánh mắt của hắn lại mang theo một mối nguy hiểm nghẹt thở. Chu Chiêu không lùi bước, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Hồi lâu sau, người đeo mặt nạ mới chậm rãi lên tiếng. Chu tiểu nương vẫn là thích làm người khác bị thương như trước nhỉ? Giọng hắn trầm thấp, khiến người nghe cảm thấy tê dại. So với Trúc Lê, thanh âm này hoàn toàn khác biệt. Ngay khoảnh khắc đó, Chu Chiêu chợt hiểu tại sao hắn lại có biệt danh Thiên Diện. Hắn không chỉ đơn thuần là dịch dung, mà là hoàn toàn hóa thân thành một người khác. Nơi này không phải chỗ của người như ngươi. Khi còn chưa ai chú ý, mau rời khỏi đây đi. Câu nói này chính là lời thừa nhận. Thiên Diện chính là Trúc Lê. Suy đoán của nàng đã được xác nhận, nhưng trong lòng nàng lại chẳng thấy vui vẻ gì. Nàng muốn hỏi nhiều chuyện hơn, nhưng Thiên Diện đã xoay người bước vào trong nhà. Chu Chiêu lập tức nhấc chân đi theo. Bên trong, mọi vật dụng đều đầy đủ, không hề có bụi bám. Rõ ràng nơi này có người sinh sống thường xuyên. Nàng nhìn thẳng vào hắn, lạnh giọng hỏi, Trần Thất Phủ là do ngươi giết? Ngươi bắt hắn để làm triều đình vừa lòng, rồi lại cứu hắn để ngồi lên ghế chủ của Giao Quang Đường. Ngươi đứng về phe nào? Thiên Diện khẽ nghiêng đầu, xoay người ngồi xuống ghế. Hắn gác chân, nhấc chung trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản, nếu chân ta đổi hướng, Chu Chiêu ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống mà đứng đây nói chuyện với ta sao? Hắn vừa dứt lời, ánh mắt chợt lóe lên một luồng sát khí kinh người. Hơi thở cận kề cái chết sộc đến, khiến toàn thân Chu Chiêu run lên. Nàng cười lạnh, tay áo khẽ động, một chiếc đinh quan tài đen kịt trượt ra. Không thử thì làm sao biết được. Ở Thiên Anh Thành quá lâu, người cũng bắt đầu trở thành ếch ngồi đáy giếng rồi à? Thiên Diện nghe xong, khẽ bật cười, hắn lắc đầu, không tiếp tục khuyên gian nữa. Ngươi có dự tính gì tiếp theo? Chu Chiêu siết chặt chiếc đinh trong tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi hắn. Thu phục toàn bộ 12 trại bên ngoài, nếu nội thất đường nhúng tay, ngươi có thể cản thì cản, không cản được thì thôi. Thiên Diện nghe xong, khóe môi nhếch lên đôi chút. Không cần cản, nội thất đường vốn chẳng quan tâm đến chuyện của 12 trại. Ai có bản lĩnh, kẻ đó lên. Hắn khẽ nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần thú vị. Ngươi nói xem, nếu thiên hạ biết một hành pháp nhân của Đình Úy Tự giờ lại muốn trở thành đầu lĩnh của đám phạm nhân ngoài vòng pháp luật, thì sẽ có phản ứng thế nào? Chu Chiêu nhìn dáng vẻ hắn lúc này, lòng trầm xuống. Người trước mặt vẫn rất quen thuộc, nhưng tính cách lại cách Tô Trường Oanh quá xa. Vậy ngươi cứ chờ mà xem hành pháp nhân sẽ xử lý đám pháp ngoại chi đồ như thế nào. Nàng mím môi, hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định lên tiếng. Ngươi là Tô Trường Oanh sao? Cách Trương.